Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 41, phong cách chiến đấu. Mokum Chapyo trước tiên nhìn về phía Gai. Gai, theo ta được biết, ngươi nên không quá sẽ sử dụng nhẫn thuật chứ. Gai xấu hổ mà cúi thấp đầu. Ta hiện tại liền phân thân thuật đều vẫn sẽ không dùng. Tốt nghiệp cuộc thi nếu như không phải thi biến thân thuật. Ta hơn nửa liền không tốt nghiệp, thiên phú gây ra. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ người có thể ý thức được vấn đề. Cũng ở thể thuật lên đã tốt muốn tốt hơn. Đã vô cùng tốt, Mokum Chapyo cũng rất văn minh hắn hỏi tiếp. Vừa nãy ta thấy ngươi còn đeo phụ trọng, là như vậy phải không? Đúng, Mokum Chapyo khẽ gật đầu. Chăm chỉ huấn luyện cố nhiên là chuyện tốt, nhưng liền ngươi tuổi tác tới nói, ngươi hiện tại huấn luyện cường độ có chút quá lớn hơn nếu như vẫn tiếp tục như vậy. E sợ sẽ bất lợi cho ngươi lâu dài phát triển, Gai hơi ngưng lại. Có thể nhưng là nếu như không nếu như vậy, ta liền rất khó đuổi tới người khác, Mokum Chapyo sờ sờ cằm. Ta kiến nghị ngươi hạ thấp chính mình huấn luyện cường độ. Trừ phi ngươi chỉ muốn làm 20 năm ninja, Gai nghe vậy chỉ cúi đầu. Sắc mặt trầm trọng, không nói lời nào Mokum Chapyo nở nụ cười dưới. Đương nhiên, chỉ sẽ thuyết giáo lão sư không phải hợp lệ lão sư vì lẽ đó. Tuy rằng ta yêu cầu ngươi hạ thấp huấn luyện cường độ, nhưng cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm thực lực của ngươi không rơi xuống, có thật không? Gai phảng phất không thể tin được. Trừng mắt nhìn nói rằng, ngươi sẽ khiến lấy cái gì vũ khí sao? Mokum Chapyo đột nhiên hỏi Gai lắc lắc đầu. Sẽ không, như vậy à? Cái kia trở về ta mang mấy thứ vũ khí cho ngươi thử xem. Không có vũ khí thể thuật hình ninja, ở trong chiến đấu vẫn là rất chịu thiệt, cảm ơn lão sư. Gai có chút phấn chấn địa nói rằng Mokum Chapyo lại nói. Ngoài ra, ngươi còn cần huấn luyện một chút khống chế chakra kỹ xảo, đây là cơ bản nhất. Cho dù không học nhẫn thuật cũng nhất định phải nắm giữ cụ thể nội dung huấn luyện. Sau đó ta sẽ cùng các ngươi giảng kỹ. Ba người các ngươi đều muốn học tập. Đúng, ba người đáp Shiranui Zenma lúc này không khỏi nghĩ đến. Chapyo lão sư nói tới chakra khống chế kỹ xảo. Chỉ nên chính là trên cây cất bước. Nước lên cất bước đi phân tích xong Gai vấn đề, Mokum Chapyo lại chậm rãi nói rằng, ngoại trừ số ít thực lực mạnh mẽ, có thể một mình chống đỡ một phương ninja ở ngoài, tuyệt đại đa số người đều phải ở trong đoàn đội hành động. Các ngươi cũng không ngoại lệ, chí ít hiện tại là như vậy, đoàn đội liền muốn chú trọng phối hợp. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, cảnh này khiến ninja nhất định phải có chính mình đặc biệt phong. Cách chiến đấu, tỉ như Gai am hiểu thể thuật, Zenma am hiểu nhẫn thuật, nói tới chỗ này. Hắn đưa mắt chậm rãi rời về phía Ebisu, cho tới thỏ, Mokum Chapyo suy tư một chút. Kỳ thực so với tuyệt đại đa số học sinh tốt nghiệp, người thực lực tổng hợp vẫn là rất xuất sắc. Nhưng ở cái này trong đoàn đội, người không thể nghi ngờ là thiếu hụt nhất phong cách chiến đấu một cái, nói cách khác. Người không cách nào ở cái này trong đoàn đội phát huy ra chính mình đặc biệt tác dụng, Ebisu sắc. Mặt ửng đỏ địa gãi gãi đầu. Đúng, vừa nãy cướp lục lạc thời điểm, hắn cũng không có thể như Shiranui Zenma như vậy phóng thích các loại nhẫn thuật. Cũng không thể như Gai như thế linh hoạt. Mạnh mẽ địa gần người tranh đấu, chỉ có thể như quân lính tản mạn như qua lại quấy giày Mokum Chapyo. Tác dụng xác thực không đủ đột xuất vốn là ở ninja trường học thời điểm. Ebisu thành tích tổng hợp ở ba người ở giữa, kết quả một tốt nghiệp, trái lại thành vấn đề to lớn nhất một cái. Thực tại có chút lúng túng, Ebisu nói rằng, lão sư, ta phải nên làm như thế nào? Nếu như ngươi muốn trước sau lưu lại nơi này cái đoàn đội cũng hy vọng chính mình đoàn đội mạnh. Mẹ, như vậy ta kiến nghị ngươi đón lấy ở ảo thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, nhận biết nhẫn thuật bên trong tuyển chọn vừa đến hai cái phương hướng tiến hành thâm nhập như vậy. Ba người các ngươi là có thể tạo thành một cái chặt chẽ phối hợp. Không có rõ ràng sở đoàn xuất sắc đoàn đội, Mokum Chấp Vô chậm rãi nói rằng, ảo thuật, chữa bệnh, nhận biết, Ebisu tựa hồ có hơi khó khăn. Mokum Chấp Vô cười cợt. Cá nhân ta thừa nhận, ảo thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật có thể sẽ tốt hơn một điểm, có điều chủ yếu còn phải xem thiên phú của ngươi cùng hứng thú. Mặt sau ta sẽ thử một chút ngươi ở này ba phía tài năng. Hiện tại trước hết không cần xoắn suýt, đúng, Mokum Chấp Vô gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi hiện tại mới 11 tuổi khoảng chừng, chính là trường thân thể lúc mấu chốt. Vì lẽ đó nhất định phải chú trọng ẩm thực cân đối, tuyệt đối không nên coi thường cái này. Các ngươi sau đó thể trạng, chakra lượng, trí tuệ các loại cơ bản tố chất đều sẽ phải chịu hiện tại ẩm thực quen thuộc ảnh hưởng. Nó chí ít có thể quyết định các ngươi ngày sau 1/10 thực lực, cụ thể chú ý một chút. Sách giáo khoa khẳng định đều đã nói qua, ta liền không nữa nói nhiều. Sau đó, Mokum Chấp Vô lại vì là Shiranui Genma ba người giảng giải lại nhẫn giai đoạn rất nhiều thường thức cùng kiến thức căn bản. Trong lúc này, Shiranui Genma cũng dần dần phát hiện vị này chỉ đạo hình đặc biệt thượng nhẫn đặc điểm cái gì đều hiểu một ít, không phải bình thường bác học, thậm chí đối với liền ngay cả gặp phải phổ biến xem thường khoa học tri thức, Mokum Chấp Vô đều có thâm hậu hiểu rõ. Hơn nữa không chút nào xem thường ý nghĩ, bởi vậy, Shiranui Genma trong lòng này điểm không thăng bằng nhất thời cũng tan thành mây khói. Làm đặc biệt thượng nhẫn, Mokum Chấp Vô vẫn rất có trình độ. Mokum Chấp Vô đứng lên tới nói. Hiện tại, ta đến cho các ngươi biểu thị một hạng chakra khống chế kỹ xảo nhỏ. Dứt lời hắn tức xoay người, quay về một cây đại thụ đi tới, sau đó vừa nhấc chân, cả người như dẫm trên đất bằng địa ở dựng đứng trực trên cây khô cất bước lên, hóa ra là cái này. A, Ebisu không khỏi nói rằng. Mokum Chấp Vô ngẩn ra, nghiêng đầu, các ngươi học được. Ebisu gật đầu, đúng đấy lão sư, ta cùng Genma đều luyện qua trên cây cất bước, nước lên cất bước, chỉ là gai vẫn không có học được, các ngươi học được đúng là rất sớm. Mokum Chấp Vô từ trên cây nhảy xuống, lập tức nhìn về phía gai. Nếu như vậy, sau đó ở này hai hạng lên, ta liền chuyên môn huấn luyện gai đi. Gai có chút lo sợ gật đầu một cái. Sắp tới buổi trưa, Mokum Chấp Vô ngẩng đầu nhìn mặt trời. Được rồi, đều đi về trước đi. 2 giờ chiều đến nhận chức vụ phân công nơi cửa tập hợp. Các ngươi đem tiếp thu trong đời hạng thứ nhất nhiệm vụ, phải giải tán. Buổi trưa, tập anh đường là Konoha thôn to lớn nhất, nhà sách, thư tịch phẩm loại đa dạng, đồng thoại, manga, ninja thư tịch, nhân văn địa lý, khoa học thư tịch, vở các loại không chỗ nào mà không bao lấy. Mỗi ngày tự nhiên đều là dòng người đông đảo, khách tới không dứt. Mokum Chấp Vô vừa ăn viên thuốc xuyến, một bên chậm rãi đi tới tập anh đường. Thẳng tìm đến dán vào địa lý nhãn mác trước kệ sách, ánh mắt siêu tầm lên chốc lát qua đi. Này Chấp Vô, một cái tóc vàng thanh niên từ bên ngoài đi vào, tiện tay vỗ bả vai hắn một hồi, liền tiếp tục hướng về nhà sách nơi sâu xa đi rồi. Mokum Chấp Vô lúc đầu không để ý lắm, lập tức mới phảng phất nhớ tới cái gì. Là Minato à, vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi đây. Mới vừa cầm lấy một quyển nhiệt huyết sách manga Namikaze, Minato nghe vậy hơi run, xoay đầu lại hỏi, chuyện gì? Rất giống là chuyện như vậy, giả thiết thư tấu chương vì là Konoha Shiranui Genma, giả thiết thư năng lực số liệu cùng thực tế sức chiến đấu không có tuyệt đối liên hệ. 40 không hẳn liền không thể chiến thắng 45. Vì lẽ đó không cần tích cực, ta viết chơi, mọi người xem chơi là được. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Nguyên tác chính thức số liệu tham khảo. Mới vừa tốt nghiệp Naruto 29 mới bước lên chàng Rock Lee 35 mới vừa tốt nghiệp Sasuke 37 mới bước lên chàng Neji 42 Iruka 48 Shiranui Zenma 54 Shizune 59 Gai 63 Kakashi 69 hậu kỳ Itachi 71 Jiraiya 71 trở xuống thời gian điểm đều vì là 643 năm tháng 2 Shiranui Zenma sinh nhật hỏa ước 631 năm ngày 17 tháng 7 năng lực số liệu 11 tuổi nhẫn 6 thể lực 5 huyễn 3 hiền 8 lực 6 tốc 5 tinh 5 ấn 6 tổng số 44 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hatake Kakari sinh nhật hỏa ước 631 năm ngày 15 tháng 9 năng lực số liệu 11 tuổi, nhẫn 7, thể lực 6, huyễn 6, hiền 6, lực 6, tốc 7, tinh 5, ấn 8 tổng số 51 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Maito Gai, sinh nhật, hỏa ước 631 năm ngày mùng 1 tháng 1 năng lực số liệu. 12 tuổi, nhẫn 3, thể lực 7, huyễn 1, hiền 3, lực 6. Tốc 6, tinh 6, ấn 2 tổng số 34 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ebisu, sinh nhật, hỏa ước 631 năm ngày 11 tháng 11 năng lực số liệu. 11 tuổi, nhẫn 5, thể lực 4, huyễn 4, hiền 5, lực 4, tốc 5, tinh 4, ấn 4 tính toán 35 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hatake Sakumo, năng lực số liệu, tự sát trước, 33 tuổi khoảng chừng, nhẫn 10, thể lực 8, huyễn 8, hiền 8, lực 8, tốc 8, tinh 9, ấn 10 tổng số 69 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mokum Chapyo, năng lực số liệu, 23 tuổi, nhẫn 7, thể lực 7, huyễn 7, hiền 9. Lực 7, tốc 7, tinh 7, ấn 7 tổng số 58 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Namikaze Minato, năng lực số liệu, 22 tuổi, nhẫn 9, thể lực 8, huyễn 6, hiền 8, lực 7, tốc 10, tinh 8, ấn 9 tổng số 65 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sarutobi En năng lực số liệu, 54 tuổi, nhẫn 7, thể lực 5, huyễn 5, hiền 9, lực 5, tốc 4, tinh 5, ấn 9 tổng số 49 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Kosuke, năng lực số liệu, 25 tuổi, nhẫn 3, thể lực 3, huyễn 0, hiền 6, lực 4, tốc 3, tinh 4. Ấn 1 tổng số 24 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Fueno Kuro, năng lực số liệu, 28 tuổi, nhẫn 6, thể lực 6, huyễn 6, hiền 9, lực 6, tốc 6, tinh 6. Ấn 6 tổng số 51 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Umino Ikaku, năng lực số liệu, 30 tuổi, nhẫn 8. Thể lực 6, huyễn 6, hiền 7, lực 7, tốc 7, tinh 7, ấn 8 tổng số 56 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Uchiha Haru, năng lực số liệu, 34 tuổi, nhẫn 5, thể lực 7, huyễn 6, hiền 6, lực 6, tốc 6, tinh 5, ấn 6 tổng số 47 quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.